Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong tấm ảnh, tên lưu manh hoàn toàn lộ ra, hơn phân nửa khuôn mặt của nữ lao công vừa lúc bị Nghê Lam ngăn trở, nhưng con dao trên tay lưu manh kề ở cổ nữ lao công lại được chụp rất rõ ràng. Ảnh chụp đã được chỉnh sửa, ánh sáng vừa đủ, bầu không khí tương đối căng thẳng, phối hợp với câu nói kia, quá tuyệt rồi. Ngay cả bản thân Nghê Lam cũng thấy sững sờ. Phản ứng của dân mạng ở dưới đương nhiên còn khoa trương hơn so với cô. Nghê Lam đi quay phim rồi à? Mẹ nó, bộ lễ phục này đi chân chân, trang phục này có phải giống tấm hình bế công chúa kia không? Đồ Photoshop. Dàn cảnh chụp à? Chỗ này không phải là Huy Hoàng. Cho nên hôm Huy Hoàng xảy ra cướp là thật, Nghê Lam trực tiếp đánh nhau với đám lưu manh sao? Mẹ nó, đạp phải mảnh thủy tinh không phải chiêu trò lôi kéo đàn ông gì, rõ ràng là đang đọ sức với lưu manh, đám chó chết còn có lương tâm không, tụi anti-fan còn có mặt mũi gào to không? Làm ca của tôi biết mà, cái gì mà tranh thủ tình cảm, cái gì mà tranh đấu gay gắt, căn bản không phải phong cách hành sự của Lam ca nhà tôi. Làm nhà tôi bị đen nhiều lần như vậy, mấy người có thấy cô ấy có lần nào giải thích chưa? Người ta căn bản không dùng thủ đoạn như mấy người trong ngành giải trí. Đúng, Lam ca dù sao cũng là cô gái, dựng ngón tay giữa, chấm GPG. Tiểu công chúa Tương Tương thật oan ức, mua những thủy quân kia làm chiêu marketing giúp cô ta dẫm đạp Lam ca. Cô xem, Lam ca người ta cùng một dạng với cô sao? Lúc cô cắt bánh, người ta còn đang đánh lưu manh đó. Nói thật, Nghê Lam không cần Từ Tương cho tài nguyên. Cô ấy có Lam Diệu Dương bế như bế công chúa, cô ấy không đoạt tài nguyên của Từ Tương đã may lắm rồi. Cho nên fan của Tương cần gì phải bày ra vẻ mặt ban ơn như vậy. Tôi khóc rồi, Lam ca của tôi vẫn là Lam song súng. Mấy người so xem quần áo ai đẹp, nụ cười của ai ngọt hơn, ai nổi tiếng hơn. Nhà Lam nhà tôi chỉ quan tâm chính nghĩa. Nghe Lam lướt qua một lượt bình luận, sau đó nhanh chóng đóng lại. Khoác lác quá rồi, những fan này là Blue mua sao? Mặc dù cô không xem trọng như Lam Diệu Dương, nhưng đương nhiên cũng quan tâm ai mặc đẹp, quan tâm đồ trang sức ai quý giá thời thượng. Người khác nói Tử Tương đáng yêu, nói cô kém, cô đương nhiên sẽ không vui. Làm gì mà mức độ cao đến vậy, lại còn chỉ quan tâm chính nghĩa. Có thể cô đúng là đã nói những lời ảo tưởng anh hùng này. Đó là bởi vì Lam Diệu Dương thích anh hùng, anh cảm thấy cô chính là anh hùng. Cơn giận của Nghê Lam vì bị suy đoán, bị bôi nhọ, bị người chà đạp bỗng nhiên tiêu tan. Lam Diệu Dương cũng không tức giận, anh là người chú trọng hình tượng như thế, người có thể diện tốt như vậy, bị người mắng khó nghe như thế, anh cũng không giận, anh càng coi trọng vấn đề anh phải giải quyết. Khách sạn của anh bị quấy nhiễu, thân thể anh bị xâm phạm, anh lại vẫn cân nhắc an toàn của khách trong khách sạn, sẽ cân nhắc ảnh hưởng của các phương thức xử lý khác nhau. Anh chẳng qua là người bình thường, hoặc là nên nói là con nhà giàu có điều kiện ưu việt, anh hoàn toàn có thể bứt ra khỏi chuyện này, nhưng anh cũng không làm vậy. Anh trợ giúp cô, cũng trợ giúp cảnh sát. Những người kia mắng anh là gì chứ? Thấy sắc thì mở mắt sao? Nghe Lam nhắn tin cho Lam Diệu Dương. Em có xinh đẹp không? Lam Diệu Dương trả lời rất nhanh. Đẹp. Sau đó còn nhắn thêm. Cực kỳ. Nghe Lam cười cười trở nên an lòng. Cô ưu tú như vậy, cô phải bắt được tội phạm, tiêu diệt đội sát thủ. Cô chính là một anh hùng trừ gian diệt ác. Cho nên cô sao phải tính toán chi li mấy vấn đề gì mà Từ Tương đẹp hơn cô, Từ Tương lương thiện hơn cô, Từ Tương khiến người ta yêu thích hơn cô chứ? Fan Từ Tương có gì mà ghê gớm? Nghe Lam lại gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương. Từ Tương đẹp hay là em đẹp? Lam Diệu Dương trả lời lại rất nhanh. Em đẹp nhất. Nghe Lam cắn môi cười tủm tỉm. Cô biết sao lại thích Lam Cute rồi, làm người ta thật thoải mái, so với đấm vào mặt chó săn còn thoải mái hơn. Lam cao nghĩa khống chế không cho mình nhăn mày lại. Ông và con trai đã đến Huy Hoàng, đang chờ ông chủ hứa hòa thành của Huy Hoàng. Lam cao nghĩa khống chế không cho mình nhăn mày lại. Ông và con trai đã đến Huy Hoàng, đang chờ ông chủ hứa thành hòa của Huy Hoàng. Lam cao nghĩa gần đây bị vợ càm ràm bởi vì con trai luôn luôn dính tới chuyện xấu của Nghê Lam. Chẳng những tự tiện chủ trương dùng Blue trả sạch nợ cho Nghê Lam, còn đem tiền nợ thành phí ký kết hợp đồng với cô, còn cùng đi ra đi vào với Nghê Lam, bị giới truyền thông viết bài. Hôm qua, đi dự sinh nhật Từ Tương càng thái quá, theo lời Hứa Quyên nói chính là em bảo nó đi cùng Tử Hân, nó nói không rảnh, xoay người một cái, liền dẫn theo Nghê Lam, đến rồi thì thôi đi, còn làm ra chuyện lớn như vậy. Hứa Quyên chỉ còn thiếu điều đem hình ảnh Lam Diệu Dương bế Nghê Lam như công chúa trên iPad đập vào mặt chồng mình. Nhà đầu thối này nhất định phải tiêu diệt. Hứa Quyên rất kiên quyết. Em không phải có định kiến gì, nhưng A Dương tìm bạn gái, làm sao cũng phải xem nhân phẩm, xem cá tính. Mặc kệ trên mạng đánh giá cô ta thế nào, nhưng từ tình huống bọn họ quen biết kia là có thể nhìn ra nhân phẩm cô gái này thế nào rồi. Cô ta lại còn mất trí nhớ gì đó, lai lịch xuất thân không rõ ràng lắm, như thế làm sao mà yên tâm được. Hứa Quyên dặn dò chồng. Anh nhất định phải nói chuyện với A Dương, bảo nó suy nghĩ thật kỹ càng, đừng để bị gạt. Thế là Lam Cao Nghĩa thừa dịp vừa rồi cùng con trai cùng ngồi xe đi tới, tranh thủ thời gian nói chuyện vài câu. Lam Diệu Dương lại không phủ nhận tình cảm giữa anh và Nghe Lam. Anh nói bọn họ cũng vừa mới phát triển, vẫn chưa tới lúc về nhà gặp người lớn. Anh cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho Nghe Lam. Lam Cao Nghĩa cảm thấy chuyện này không ổn lắm rồi, đều đã cân nhắc qua thời điểm và áp lực gặp người lớn rồi. Chuyện này cần nghiêm túc thế nào chứ? Lam Cao Nghĩa uyển chuyển nói một chút ý của Hứa Quyên, nói với Lam Diệu Dương, hiện tại anh còn trẻ, sự nghiệp vẫn còn đang phát triển, không cần gấp gáp lập gia đình, cho nên không cần áp lực. Chuyện tình cảm quan trọng nhất là tìm đúng người, từ từ sẽ đến. Lam Diệu Dương nói, trước đó mẹ không phải nói như thế với con, mẹ nói gia nghiệp là có sẵn, không cần liều mạng quá. Cảm giác đúng phải nắm chắc, nhân lúc còn trẻ, nhanh yêu đương lập gia đình. Còn mạnh miệng sao? Lam Cao Nghĩa liền nói. Nếu như đối tượng là Tử Hân, mẹ con sẽ không nói như vậy. Nhưng đối tượng là Nghe Lam, mẹ con liền nói như thế đó. Ồ. Lam Diệu Dương đưa ánh mắt, con là con ngoan, con hiểu cho ba anh. Lam Cao Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Mẹ con cảm thấy con đơn thuần, sợ con bị người khác đùa giỡn, dùng tâm cơ gài bẫy. Lam Diệu Dương gật đầu. Kỳ thật Nghe Lam còn đơn thuần hơn con. Cũng không phải giải thi đấu ai đơn thuần hơn ai, mà là đang nghiêm túc nói chuyện đó. Lam Diệu Dương biết cha mẹ lo lắng điều gì, nhưng anh không thể giải thích quá nhiều chuyện của Nghe Lam cho cha mẹ. Dù sao, Nghe Lam cũng giải thích không rõ, ngay cả chính mình, với cảnh sát. Nếu như anh để lộ quá nhiều cùng người nhà, chỉ có thể rước lấy thêm ngờ vực vô căn cứ từ bọn họ. Ấn tượng đối với Nghe Lam càng không tốt, tăng thêm nhiều trở ngại cho tình cảm này. Lam Diệu Dương chỉ có thể nói. Bà yên tâm đi, Nghe Lam thật sự không có tâm cơ gì. Cô ấy hoàn toàn không giống những cô gái khác, cũng hoàn toàn không giống mấy cô gái trong ngành giải trí. Con hiểu cô ấy rất rõ, ở bên cạnh cô ấy rất dễ chịu. Cô ấy cũng không lấy được lợi ích gì từ con, mọi người đừng lo lắng. Lam Cao Nghĩa vốn không lo lắng, nhưng nghe Lam Diệu Dương nói kiểu này, ngược lại không có lòng tin như vậy rồi. Tự cho là hiểu rõ đối phương, sau đó ném mấy tỷ ra cho đối phương, lại tốn không ít chi phí làm tuyên truyền PR, tài trợ đầu tư vào tiết mục giúp cô trả nợ, cho cô vào ở phòng tổng thống. Càng chưa nói là buộc cả danh tiếng của mình vào cô gái này. Hiện tại, con trai ngốc còn nói người ta không được gì từ anh, nhiều đây còn không đủ nhiều sao. Đây xem ra là trạng thái của đồ đần, đầu óc phát sốt, nhìn không rõ tình hình. Lam Cao Nghĩa nghiêm túc nói. Bà thì không sao. Chỉ là vụ cướp bóc xảy ra hôm qua, con lại ở cùng với Nghe Lam, mẹ con đã nói với ba vài câu. Lam Cao Nghĩa dừng đề tài này lại, để tránh cho con trai bị áp lực, trái lại càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng lại khó khăn hơn. Có khi, chuyện chính là như vậy, bạn đặt chúng sang một bên, nhưng người khác không nghĩ như vậy. Lam Diệu Dương ở trước mặt Lam Cao Nghĩa, dùng sức phóng đại khen Nghe Lam không câu nệ tiểu tiết thế nào, hoàn toàn không giống mấy cô gái ưỡn ẹo làm dáng, là người khiến người ta ở chung với cô rất thoải mái dễ chịu. Lam Cao Nghĩa lắng tai nghe xong, giả bộ như vô tình nói chuyện công việc, Lam Diệu Dương cũng liền ngậm miệng không nhắc tới. Thế nhưng, lời khen Nghe Lam hoàn toàn không ngỡ nẹp làm dáng, còn chưa dám nói xong bao lâu, Zalo của Nghe Lam liền gửi tới. Lam Cao Nghĩa ngồi bên cạnh con trai, không phải cố ý muốn nhìn, tùy tiện liếc mắt một cái liền thấy rồi. Hỏi đàn ông mình có đẹp hay không, hỏi người phụ nữ kia đẹp hay mình đẹp. Lam Cao Nghĩa không nói lời nào, chỉ nói thầm trong lòng. Con trai hiểu lầm từ ưỡn nẹo làm dáng này nhiều quá, vợ ông cảm thấy con trai đơn thuần với kính lọc dày này, bộ kính lọc với Nghe Lam chỉ sợ càng dày hơn. Con trai nịnh nọt lập tức trả lời Nghe Lam, còn khen em đẹp nhất gì đó, cũng thật là làm cho người cha như ông đây, không đọc nổi. Lam Cao Nghĩa cảm thấy vấn đề tình cảm của con trai nhỏ xem ra cần phải nâng lên tầm hội nghị gia đình. Nghe Lam được Lam Diệu Dương dỗ dành xong, không tiếp tục xem Facebook nữa. Chính xác cô có chuyện phải làm, mấy chuyện lôi kéo người trong ngành giải trí này quả thực không thích hợp với cô. Nghe Lam nhìn thấy tin nhắn Zalo Lý Mộc gửi tới, ấn mở ra xem, Lý Mộc viết chính là không cần cảm ơn. Nghe Lam trả lời anh, ok. Cô gái này thật là không biết lịch sự chút nào cả. Lý Mộc lại hỏi, cần video không? Nghe Lam trả lời, hình mấy phóng viên khác chụp được, anh Lý Mộc có thể giúp lấy hết được không? Muốn tìm người ngoại quốc kia sao? Bao gồm nhưng không giới hạn. Lý Mộc gửi tin nhắn thoại qua. Tôi hỏi rồi, người tôi quen biết không chụp được người ngoại quốc kia. Tôi nhờ bọn họ đi hỏi giúp rồi. Hiện trường ngày đó có rất nhiều người. Có lẽ có người chụp được cũng không chừng. Không nhất định là vào lúc đó. Có lẽ trước lúc bắt đầu tiệc sinh nhật. Đầu óc này rất linh hoạt, không hổ là chó săn thâm niên. Nghe Lam trả lời Lý Mộc bằng một ngón tay cái. Lý Mộc lại gửi tin nhắn thoại qua. Nhưng nếu có gặp được người có tư liệu trên tay, chưa hẳn đồng ý đưa miễn phí. Có đồ thì có thể ban giá tiền. Lý Mộc mỉa mai cô. Đây không phải phong cách của cô. Chụp được một cách phi pháp và vất vả chụp được đương nhiên không giống nhau. Quay chụp công việc bình thường và xâm phạm đời tư và ác ý chụp trộm lại không giống nhau. Lý Mộc cảm thấy lại để cho cô nói tiếp, anh nên nhìn thấy mấy điều luật rồi. Lý Mộc gửi ảnh chụp màn hình số dư ngân hàng trước đó Nghe Lam gửi tới, chuyển chủ đề. Tôi lo là cô lực bất tòng tâm. Nghe Lam nhanh chóng trả lời lại, gửi ra tấm hình chụp Lam Diệu Dương tạo dáng đánh quyền. Chê cô nghèo á, cô là chuột sao hũ gạo, có được không? Lý Mộc nhắn qua 6 dấu chấm. Nghe Lam cười ha ha, cười xong rồi, cô chợt nhớ tới có chuyện cần Lý Mộc hỗ trợ. Nghe Lam gọi điện cho Lý Mộc bắt máy. Anh Lý Mộc, anh có thể giúp tôi thăm dò một sự kiện bên Phong Phạm không? Chuyện gì? Tôi muốn biết, ngày 9 tháng 9 ấy, trước khi tôi đến Lam Sắc Hào, đã làm gì trong Phong Phạm? Tôi tự mình hỏi thì không tiện lắm. Người quản lý trước của tôi, Thiệu Gia Kỳ, cũng không thích hợp. Nhưng chó săn hỏi thăm tin tức của tôi, tra chút tài liệu bôi nhọ, lý do này vẫn rất thỏa đáng. Lý Mộc im lặng một hồi hỏi cô. Có liên quan tới đoạn video giám sát đêm đó đúng không? Chứng cứ vụ án giết người mà mấy người nói. Không biết có liên quan hay không, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vậy cụ thể cô muốn nghe cái gì? Chính là thái độ khác thường của tôi sau khi tới Phong Phạm. Có hay quản lấy người nào đó nói chuyện không? Công việc nào làm lâu nhất? Đến phòng làm việc của ai? Hoặc là lại gây họa gì đó? Lý Mộc không nói chuyện, Nghe Lam lại nói. Âm thầm tra, không thể để cho La Văn Tĩnh bọn họ biết. 30 triệu. Lý Mộc nói, được. Nghe Lam một lời đáp ứng. Cô cúp điện thoại, nhắn tin nhắn cho Lam Diệu Dương, nói cô muốn 30 triệu. Lam Diệu Dương đang nói chuyện với Hứa Thành Hòa, không để ý tới điện thoại rung một cái. Chờ anh nói hết lời, anh cúi đầu nhìn thoáng qua. Lam Cao Nghĩa chỉ thấy tin nhắn, Nghe Lam gửi tới, liếc mắt thấy con số 30 triệu này. Sau đó, ông nhìn thấy con trai, lập tức chuyển khoản. Lam Cao Nghĩa mặt không đổi sắc, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Lam Diệu Dương chuyển tiền xong, thấy Nghe Lam nhận rồi, trong lòng đắc ý. Bạn gái anh đòi anh tiền nha, thật là vui. Lam Cao Nghĩa không thèm để ý tới con trai. Nghe Lam chuyển tiền qua cho Lý Mộc hết sức bất ngờ, sửng sốt một chút mới nhận. Anh trả lời Nghe Lam. Yên tâm, thu được tin tức gì sẽ nói cho cô biết. Nghe Lam gửi cho anh một cái icon OK. Sau đó, cô liền tập trung làm chương trình so video, bận rộn đến buổi chiều, chương trình có thể dùng rồi. Nghe Lam liền để chương trình máy tính chạy trước, tự cô lên dark web, ý định tìm kiếm tung tích Pol hay Sơn Lâm. Nếu như cô vì Pol, Quan Phàn, vì Sơn Lâm, vậy đã nói rõ giữa hai cái này có liên hệ. Trong dark web, mặc dù cũng sẽ có một số công cụ tìm kiếm đơn giản, có thể dùng từ khóa tìm tới một vài diễn đàn mà bạn muốn tìm, nhưng những diễn đàn đó đều là cho phép bạn tìm được, tin tức rất ít ỏi. Thực sự muốn che giấu mình, bạn không biết rõ ràng mục tiêu rất khó tìm tới bọn họ. Nghe Lam không có mục tiêu, nhưng cô biết cô muốn tìm loại tin tức nào. Diễn đàn thuê giết người. Diễn đàn này rất nhiều, nhưng phần lớn đều là giả. Rất nhiều dùng để lừa gạt hoặc là đùa giỡn chém gió. Nghe Lam đi dạo một hồi, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô còn tưởng là Lam Diệu Dương, kết quả vừa nhìn lại là La Văn Tĩnh. Nghe Lam thầm giật mình, bắt máy, nhấn phím ghi âm. Cuộc điện thoại này của La Văn Tĩnh rất bình thường, cô cũng giống như những bạn bè khác của Nghe Lam. Nó nhìn thấy tin tức trên mạng, lo lắng sự an toàn của Nghe Lam cho nên gọi điện thoại hỏi thăm. Nghe Lam khách sáo đáp lời. La Văn Tĩnh hỏi thăm vết thương của Nghe Lam, lại hỏi sức khỏe dạo gần đây thế nào, khách sáo vài câu xong, hỏi người đánh cướp ở khách sạn là ai. Nghe Lam đương nhiên trả lời không biết, cô chỉ vừa khéo đụng phải, đã báo cảnh sát cũng chưa điều tra ra kết quả. La Văn Tĩnh cũng không có phản ứng gì lớn, trò chuyện vài câu liền cúp máy. Nghe Lam không hiểu ra sao, quay lại hỏi Lý Mộc, có phải anh bắt đầu tra chuyện ở Phong Phạm rồi không? Lý Mộc trả lời cô. Vẫn chưa. Tôi còn chưa tìm được người phù hợp, hỏi lung tung không phải đánh rắn động cỏ sao? Cô đừng có gấp, tôi phải tìm cơ hội phù hợp. Vậy thì không phải là Lý Mộc, nhưng La Văn Tĩnh đột nhiên quan tâm tới cô, chuyện này rất kỳ quái. Nghe Lam đang ngẩn người suy nghĩ, chương trình so video đột nhiên phát ra âm báo nhắc nhở, tìm được một đoạn video khác nhau. Nghe Lam quay đầu lại nhìn. Trong màn hình video chia đôi, cùng một góc máy quay, thời gian giống nhau, một cái không có người, một cái là La Văn Tĩnh đang gọi điện thoại. Nghề Lam nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Lúc này, trong văn phòng Blue, Lam Diệu Dương đang họp, nhưng điện thoại di động của anh vang lên. Anh nhìn thoáng qua là giám đốc an ninh ở Lam Sắc Hào. Lam Diệu Dương tạm dừng hội nghị, đi nhanh ra ngoài nghe điện thoại. Giám đốc an ninh nói. Lam Tổng, anh nói một khi có phát hiện, lập tức gọi điện thoại cho anh. Chuyện gì? Ảnh chụp cầu xuyên anh đưa chúng tôi bảo chú ý cẩn thận. Hắn ta vừa mới tới khách sạn, hắn ta đi về phía phòng CCTV. Bảo vệ nhìn thấy hắn, liền theo anh phân phó đi lên ngăn hắn lại. Hắn xoay người bỏ chạy, hiện tại bảo vệ ra ngoài truy rồi. Lam Diệu Dương căng thẳng trong lòng. Nghe làm đâu? Lam Diệu Dương hỏi. Cô nghe không sao? Giám đốc an ninh nhanh chóng trả lời. Chúng tôi vẫn luôn cử người tuần tra khu hành lang tầng 20, không có tình huống gì khác thường cả. Cũng giám sát đại sảnh và thang máy, không gặp ai khả nghi, ngoại trừ cầu xuyên kia. Lam Diệu Dương hỏi rõ tình huống, yêu cầu giám đốc an ninh giám sát chặt phòng CCTV, tăng mạnh bảo vệ ở mỗi khu vực, lại phái thêm hai người lên tầng 20. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, lại gọi cho Nghe Lam. Nghe Lam mới vừa nhận máy, Lam Diệu Dương liền vội vã thuật lại chuyện cầu xuyên tới khách sạn cho cô nghe. Nghe Lam cực kỳ kinh ngạc. Tại sao lại tới? Không biết. Nghe nói lúc phát hiện hắn ta, hắn đang đi về hướng phòng CCTV. Hướng đó còn có gì nữa không? Phòng nghỉ nhân viên, văn phòng này nọ. Vậy bây giờ hắn ta đi đâu rồi? Bị bảo vệ đuổi theo ra khỏi khách sạn rồi. Rất kỳ lạ. Em để ý một chút, giao điện có ở bên cạnh không? Trong phòng có động tĩnh gì không? Không có động tĩnh gì. 20 phút trước em còn xuống lầu lấy trái cây. Nghe Lam gõ bàn phím, truy cập vào hệ thống của khách sạn. Trong hệ thống cũng không có gì bất thường. Em tạm thời khóa phòng 2001 lại. Hiện tại không có thẻ nào trong khách sạn mở được. Tình huống không đúng lắm, đúng không? Lúc này, Lam Diệu Dương cũng tỉnh táo lại rồi. Trong lòng còn nghĩ tới chân cô bị thương. Làm thế nào còn phải tự mình xuống lầu lấy hoa quả. Đêm nay, anh phải sớm chuẩn bị một phần để ở tủ đầu giường và trên bàn sách. Nếu em là Tân Viễn, em sẽ không phái người này tới. Cho dù phái hắn tới cũng nên cải trang một chút chứ. Hơn nữa, cho dù đến phòng CCTV hay khu văn phòng, đây đều là tự chui đầu vào lưới. Lam Diệu Dương suy đoán. Hắn muốn tháo máy nghe trộm sao? Hay là muốn vào văn phòng làm gì đó? Máy nghe trộm cũng không thể giúp cho tụi mình tìm được hắn ta. Hắn chạy tới tháo, nguy cơ bại lộ càng lớn hơn. Trong khách sạn này của anh còn có gì mà hắn muốn không? Em ở đây. Lam Diệu Dương chỉ có thể nghĩ tới điều này. Nếu mục tiêu là em, đến phòng CCTV hay văn phòng thì có tác dụng gì? Quả thật không đúng lắm. Lam Diệu Dương ngẫm lại vẫn lo lắng. Anh sắp xếp công việc bên này một chút, lập tức trở về khách sạn. Em nhất định phải chú ý an toàn. Nghe Lam đáp lời, nói chờ anh về lại nói tiếp. Lam Diệu Dương trở lại phòng họp, kết thúc hội nghị, bảo mọi người gửi báo cáo qua email, lại tìm Cổ Hoắc tới, dặn dò anh mấy tình hình hạng mục công việc cần làm. Sau đó, Lam Diệu Dương trở về khách sạn. Trên đường, Lam Diệu Dương liên lạc với giám đốc an ninh, giám đốc bảo nhân viên đuổi theo cầu xuyên trở lại rồi. Không đuổi kịp, chỉ đuổi tới giao lộ Hoa Viên Tân Trúc, liền không thấy người đâu nữa. Trong khách sạn không có tình huống gì khác, toàn bộ đều bình thường. Sau khi xác nhận Nghe Lam không sao, Lam Diệu Dương mới yên tâm. Anh nhắn tin cho Nghe Lam nói anh đang trên đường về, rất nhanh sẽ đến. Âu Dương Duệ đến văn phòng Viên Bằng Hải, không gặp Viên Bằng Hải, trái lại ở bên ngoài phòng làm việc gặp Châu Úy. Châu Úy cười tươi chào hỏi. Đội trưởng Âu Dương, tìm Viên Cục sao? Hôm nay ông ấy không ở đây. Âu Dương Duệ dừng bước lại hỏi cô. Hôm nay Viên Cục không bảo cô đưa văn kiện hay thông báo gì sao? Châu Úy gãi gãi tóc mái, ôm đồ chuyển phát nhanh cười. Ngày nào cũng có những chuyện vụn vặt này. Trước kia cũng không chú ý tới, hóa ra còn có nhiều việc vặt vãnh như vậy, thật sự vất vả cho cô rồi. Không vất vả. Châu Ý vẫn lịch sự mỉm cười như cũ. Đội trưởng Âu Dương về sau chú ý tới thì tốt rồi. Đúng rồi, vừa rồi tại phòng văn thư có nhìn thấy đội trưởng Âu Dương cũng có chuyển phát nhanh, là một cái thùng. Liêu Tân vừa vặn đi ngang qua, liền lấy giúp anh rồi. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu rời đi. Âu Dương Duệ trở lại văn phòng, Liêu Tân lập tức hô lên. Đội trưởng, anh có bưu kiện, là Vương Tuệ Thanh gửi tới, rất nặng. Âu Dương Duệ nhìn chiếc thùng kia, mặt trên dán keo kín mít cùng một tờ biên lai. Trên biên lai ghi người ký gửi là Vương Tuệ Thanh. Âu Dương Duệ đưa tay về hướng Liêu Tân, Liêu Tân rất ăn ý đưa kéo qua còn nói. May là em cầm đi, thiếu chút nữa bị Châu Ý lấy đi rồi. Châu Ý lấy đồ của tôi làm gì? Âu Dương Duệ dùng băng kéo mở băng dán. Ai biết cô ấy muốn làm gì? Em rốt cuộc cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái. Âu Dương Duệ dừng động tác trong tay, nhìn anh. Liêu Tân thấp giọng nói. Việc cảnh đội có nội gián, viên cục biết phải không? Nhưng ông ấy vẫn luôn tra người trong văn phòng của chúng ta. Nếu như trong lúc này, nội gián ở bên cạnh ông ấy, có phải là đã xem nhẹ không? Âu Dương Duệ có vẻ đăm chiêu. Cho nên chúng ta lâu như vậy, vẫn chưa tìm ra người nọ. Nhưng cho dù biểu hiện của Châu Úy có chút kỳ quái, chúng ta cũng không có chứng cứ, không cách nào chứng minh được gì. Vậy thì chế tạo chút chuyện để Châu Úy có thể làm gì đó, lộ ra ít chứng cứ cho chúng ta. Có thể tạo chuyện gì? Âu Dương Duệ mở thùng chuyển phát ra, lật đi lật lại. Bên trong có mấy túi văn kiện, vài cuốn tập, còn có ống đựng bút, ghi chú lẫn lộn. Đồ đạc này nọ vừa nhìn đã thấy rất cũ, giấy đều đã ngả vàng khô giòn. Tất cả mọi thứ trong nhà cũ của An Hàng đều ở trong này rồi. Sau khi Vương Tuệ Thanh ly hôn với hắn ta, khó chịu trong lòng, dọn dẹp xong liền không động tới. Nếu chúng ta có thể tìm được gì đó trong này, khi An Hàng điều tra việc bồi thường bảo hiểm cho cha mẹ Tần Viễn, có lẽ có thể tóm được nhược điểm của Tần Viễn. Sao em lại cảm thấy không có hy vọng gì? Đã 17 năm rồi. Liêu Tân tiện tay lấy một cuốn sổ. Chữ bên trong đã nhòe hết rồi. Anh thở dài. Kiểm tra mấy món này còn không bằng tra manh mối bây giờ còn xuống hơn. Vẫn còn hy vọng. Âu Dương Duệ nói. Trong tay An Hàng khẳng định có chứng cứ. Nếu không thì hắn lấy cái gì uy hiếp Tần Viễn chứ? Liêu Tân ngừng một chút. Quả thật là vậy. Cho nên chúng ta phải tìm ra, không ở chỗ này thì cũng ở chỗ khác. Nếu Tần Viễn thực sự có liên quan tới vụ án Trần Viêm, vậy thì chứng tỏ trong cục cảnh sát có nội gián làm việc giúp anh ta. Chứng cứ của An Hằng, nội gián này nhất định sẽ giúp Tần Viễn tiêu hủy. Nếu là Châu Úy, Âu Dương Duệ nói, cô ấy đã nhìn thấy được tên trên thùng chuyển phát, cô ấy nhất định sẽ đến hỏi thăm. Liêu Tân khẽ cắn môi. Được, kiểm tra thì kiểm tra. Trong cục cảnh sát này, người có kiên nhẫn và nghị lực nhất chính là em rồi. Anh kéo thùng qua, ôm đến bàn trống bên cạnh, bắt đầu phân loại sửa sang lại. Lam Diệu Dương đến khách sạn, hiểu rõ tường tận tình huống từ chỗ giám đốc an ninh xong, sau đó lên lầu. Mới vừa đi đến phòng 2001, khóa phòng cạch một tiếng, đèn xanh lóe lên một cái, cửa đóng mở ra. Lam Diệu Dương giật nảy mình, sau đó phản ứng kịp. Anh vặn mở khóa, đi vào, cửa đóng lại. Hệ thống khách sạn nhà anh không phải để em chơi đùa như vậy. Lam Diệu Dương chạy lên lầu, tìm thấy Nghe Lam trong thư phòng. Nghe Lam cười cười. Em vừa lúc nhìn thấy anh ở trong camera giám sát. Lam Diệu Dương nghiêng người ôm chặt cô, cảm thấy bản thân mình đã đi rất lâu. Nghe Lam ôm cổ anh bồng Nghe Lam lên, tự mình ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi, mổ mổ môi cô. Đang muốn thổ lộ 20 giây là anh nhớ cô thế nào, lo lắng cho cô thế nào. Nghe Lam đã bắt đầu kể lại hôm nay đã làm cái gì, nói cô gọi cho Lý Mộc, nói cô nhận được điện thoại của La Văn Tĩnh, nói cô phát hiện một đoạn clip La Văn Tĩnh nói chuyện điện thoại bị cắt bỏ. Lam Diệu Dương hơi sững sờ. La Văn Tĩnh à? Đúng. Nghe Lam đưa đoạn clip cắt ra cho Lam Diệu Dương xem. Khúc sau chưa kịp xem, vừa rồi đang kiểm tra hệ thống và cầu xuyên. Trước mắt phát hiện hai đoạn clip bị xóa bỏ, một đoạn của Triển Huy, một đoạn của La Văn Tĩnh. Phía sau khẳng định còn có cái khác, đêm nay có thể đối chiếu xong. La Văn Tĩnh gọi điện thoại có gì mà phải xóa bỏ chứ? Không biết. Em liền kiểm tra lịch sử cuộc gọi của La Văn Tĩnh, người nói chuyện với cô ta là trợ lý của Khương Thành, Thôi Canh. Lam Diệu Dương càng sửng sốt hơn. Gọi điện thoại cho trợ lý Khương Thành có vấn đề gì sao? Anh rất nhanh lại có nghi hoặc mới. Em kiểm tra lịch sử cuộc gọi ở đâu vậy? Không phải mới đối chiếu xong sao? Âu Dương Duệ đến công ty viễn thông nhanh như vậy à? Trước đó, em có tạo một bản sao nội dung điện thoại của La Văn Tĩnh. Nội dung trong điện thoại La Văn Tĩnh, tính đến ngày em ký thỏa thuận hủy hợp đồng em đều có, nhưng em quả thật không nhìn ra vấn đề gì. Lịch sử cuộc gọi của cô ta có Tần Viễn không? Không có. Nhưng lịch sử cuộc gọi tự mình có thể xóa bỏ. Nếu anh cảm thấy rất quan trọng, không muốn để người khác biết, anh đương nhiên sẽ xóa nó trước tiên. Thế nhưng cuộc gọi này cô ta lại không xóa bỏ. Cho nên trong clip vì sao lại xóa bỏ chứ? Lam Diệu Dương đương nhiên không biết. Hơn nữa, La Văn Tĩnh hôm nay sao lại tốt như vậy? Đột nhiên lại gọi điện thoại cho em. Cô ta tới tận bây giờ chưa từng trực tiếp liên hệ với em. Điều này thật đúng là quá kỳ quái. Cô ta biết hình ảnh mình bị xóa bỏ, cũng biết em sẽ điều tra ra. Gọi điện thoại thăm dò phản ứng của em sao? Thăm dò xong thì có thể làm gì? Lam Diệu Dương nghĩ không ra. Nếu em không điều tra ra, vốn dĩ không nghi ngờ cũng sẽ nghi ngờ cô ta. Cô ta không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Quả thật là vậy. Lam Diệu Dương cũng không cách nào lý giải. Nghe Lam đổi đề tài. Tình huống của Cầu Xuyên thế nào? Người này không biết vì sao lại chạy tới khách sạn, tựa hồ cũng là tự tìm phiền toái cho mình. Lam Diệu Dương kể lại tình hình cụ thể, nói cho Nghe Lam biết bảo vệ không đuổi kịp Cầu Xuyên. cô nhìn qua camera theo dõi. Lần này, hình ảnh ghi lại cực kỳ bình thường, ghi lại toàn bộ cử chỉ Cầu Xuyên. Người làm đưa qua cho Lam Diệu Dương xem. Sau khi Cầu Xuyên vào khách sạn, lang thang trong đại sảnh quan sát một hồi. Sau đó, hắn hạ thấp mũ, đi về phía phòng CCTV, cũng là hướng khu văn phòng. Sau khi đi được một đoạn, hắn thấy hai bảo vệ tuần tra, Cầu Xuyên xoay đầu rời đi. Động tác này của hắn gây chú ý cho bảo vệ nhận ra hắn, đuổi theo hướng của hắn. Nhưng bởi vì khách sạn là nơi công cộng, bảo vệ cũng không dám hét lớn, mà tương đối khiêm tốn đi tới gần, cũng sử dụng bộ đàm liên lạc với nhau. Cầu Xuyên cũng không gây ra hỗn loạn ở đại sảnh, mà nhanh chân trực tiếp chạy từ cửa chính ra ngoài. Trước đó, Lam Diệu Dương chỉ nghe giám đốc an ninh nói, giờ nhìn video càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Đến khu văn phòng sao? Nhìn qua hắn ta có chút khẩn trương. Nhưng hai lần trước, không phải hắn đều rất ung dung sao? Bảo vệ đuổi tới Hoa Viên Tân Trúc mới mất dấu hắn. Nghe Lam mở bản đồ trên máy tính. Lúc đó, Lam Diệu Dương bị cướp ví tiền, bọn họ cũng kết luận tên lưu manh ở chỗ cách nơi này không quá xa. Bây giờ phát hiện thêm một cái máy nghe trộm, phạm vi nghe trộm là trong vòng 2 km. Đầu đường Hoa Viên Tân Trúc kia nằm trong phạm vi này. Cho dù thế nào, thì ít nhất chúng ta tìm được manh mối của hắn rồi. Nhưng hắn tới khách sạn làm gì? Cho anh tìm manh mối của hắn sao? Có lẽ trong lúc vô tình hắn bị bại lộ, sau đó chạy trốn đến chỗ hắn quen thuộc. Lam Diệu Dương rất nhanh đưa ra quyết định. Tình huống này vẫn nên báo cảnh sát. Vụ án anh bị cướp ví tiền, vụ án xảy ra ở khách sạn Huy Hoàng và vụ Lý Mộc mất ba lô. Người hiểm nghi có khả năng là cùng một người, cho nên sáp nhập lập án. Việc này để cảnh sát đi điều tra, hẳn sẽ không phạm sai lầm. Lam Diệu Dương bắt đầu gọi điện thoại, lại nói thêm một câu. Anh cũng nói một tiếng với Âu Dương Duệ. Nghe Lam cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, nhưng cô không nghĩ ra được. Lam Diệu Dương báo cảnh sát. Cảnh sát xử lý tình huống này đương nhiên hiệu quả hơn so với bảo vệ trong khách sạn. Bọn họ nói sẽ kiểm tra mạng lưới camera giám sát, cũng đến điều tra khu dân cư ở hướng kia. Lam Diệu Dương vì tránh bẫy dập bên trong nên bản thân không đến khu Hoa Viên Tân Trúc, nên làm gì thì làm cái đó, chỉ dặn dò bảo vệ khách sạn cần phải chú ý, tăng cường ý thức cảnh giác trong khu văn phòng. Nếu còn phát sinh tình huống khác thường nào, thấy nhân vật khả nghi nào thì lập tức bắt lại. Tối đó, Lam Diệu Dương một mình lái xe ra ngoài gặp Âu Dương Duệ lần nữa. Hai người hẹn ở một đầu phố trên đường Âu Dương Duệ về nhà, nơi đó có cửa hàng tiện lợi. Âu Dương Duệ mua cơm hộp, đang ăn thì Lam Diệu Dương đi tới. Hai người trao đổi tình huống cụ thể ngày hôm nay, Lam Diệu Dương giao cho Âu Dương Duệ một bản đầy đủ của video giám sát tiệc tối hôm ngày 9 tháng 9. Nghe Lam viết một chương trình so sánh, cô ấy nói không thể bảo đảm 100%, nhưng có thể tìm ra điểm khác nhau quá lớn, giảm bớt rất nhiều lượng công việc trước đó. Hiện tại cô ấy đã tìm ra 3 đoạn bị cắt bỏ, một đoạn Triển Huy đi qua hành lang, một đoạn là Lam Văn Tĩnh đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại, còn lại là Lam Văn Tĩnh ở trong hành lang. Cô ta đang đợi, thấy người nào đó thì nhanh chóng bỏ đi, nhưng không thể ghi lại hình ảnh người kia, là góc máy chết. Âu Dương Duệ đặt đũa xuống, lại là Lam Văn Tĩnh. Lam Diệu Dương nói, bên anh cũng đối chiếu đi, mặc dù nội gián ở đây, nhưng người đứng ở phía sau biết chúng ta lấy được video nhất định sẽ so sánh, cho nên không sao cả. Hơn nữa kết quả so sánh càng nhiều người biết càng tốt, như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn không có cách ngăn cản, hủy không được vật chứng, giết không hết người làm chứng. Chỗ hai chúng ta còn đụng được gì cứ đụng, không bỏ sót gì. Hơn nữa còn có ghi chép lịch sử cuộc gọi của Lam Văn Tĩnh, anh tra xét một chút. Lam Diệu Dương chỉ vào bao bảo vệ ổ cứng. Tôi đã ghi lại thời gian trên giấy để ở bên trong rồi. Âu Dương Duệ đồng ý nói. Việc này Cầu Xuyên khẳng định có gì đó. Các người chú ý một chút. Lam Diệu Dương đáp. Đã tăng cường bảo an rồi, nhưng vẫn càng sớm giải quyết càng tốt. Dù sao video bọn họ muốn che giấu bị chúng ta lấy đi rồi. Bọn họ không thể nào thờ ơ. Làm sao cũng phải có chút hành động đáp trả. Chuyện nổi gián tôi đã hạ mồi rồi. Xem có thể cắn câu hay không. Lam nói đêm nay cô ấy có thể so sánh xong xuôi đoạn video. Nhưng nếu không tìm được chứng cứ phạm tội thực sự của Lam Văn Tĩnh, chỉ là gọi điện thoại, gặp gỡ, thậm chí cho dù cô ta gặp là Tần Viễn, cũng không nói lên được bất kỳ điều gì. Những thứ này không phải chứng cứ phạm tội. Cũng giống như khi trước, Lam Văn Tĩnh vào diễn đàn kia, cô ta chỉ cần khăng khăng nói không biết vì sao có người muốn cắt bỏ đoạn ghi hình cô ta, chúng ta cũng hết cách. Vậy thì răng bậy cô ta. Âu Dương Duệ bình tĩnh nói. Lam Diệu Dương lập tức nghĩ đến lúc trước Âu Dương Duệ đối phó Nghe Lam thế nào. Âu Dương Duệ nói, chỉ cần chúng ta biết cô ta nói chuyện với ai, phần sau sẽ có cách. Lam Diệu Dương hé miệng lắc đầu. Nói cho cô ta biết người kia đã nhận tội, cô ta cũng nên thức thời một chút sao? những kịch bản này phim truyền hình diễn quá nhiều rồi. Có vài kịch bản lần nào cũng đúng, bởi vì trong lòng bọn tội phạm đều có quỷ. Đêm nay, Liêu Tân lại phải tăng ca. Anh bày những tư liệu và sổ ghi chép của An Hàng lên bàn. Bên cạnh là sổ ghi chép của anh. Anh xem xong món nào thì ghi chú lại. Tiến triển của Liêu Tân không nhanh, gần nửa ngày mới viết hơn nửa trang. Sau đó, anh nghe được bên ngoài có tiếng người gọi Châu Ý xuống lấy đồ ăn. Thế là Liêu Tân nấu tô mì thịt bò dưa chua, làm nóng hai cây xúc xích, đến khu nghỉ ngơi bắt đầu ăn. Không lâu sau, liền thấy Châu Ý từ dưới lầu cầm đồ ăn mua bên ngoài đi lên. Châu Ý thấy Liêu Tân liền nở nụ cười. Hôm nay anh lại tăng ca à? Em cũng vậy sao? Không phải, nhưng chẳng muốn nấu cơm, thả ở lại làm thêm một chút, ăn cơm tới xong lại đi. Châu Ý ngồi xuống bên cạnh Liêu Tân, mở hộp đồ ăn mua ngoài ra bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Châu Ý lại còn chia một chút cơm và đồ ăn cho Liêu Tân. Anh tăng ca làm gì vậy? Chính là chuyển phát hôm nay nhận được này, là một thùng tài liệu, anh phải tìm ra vật chứng hữu dụng từ trong ra ngoài. Một thùng lớn kia, sao không tìm người khác cùng xem với anh? Cũng chưa chính thức lập án gì, em biết mà, mấy việc còn con này đương nhiên tới tay anh. Việc còn con cũng không cần anh tự làm, không phải có nhiều thực tập sinh sao, mai lại bảo bọn họ đến kiểm. Đồ quan trọng sao có thể để thực tập sinh tới làm, em bảo bọn chúng kiểm 3 lần cũng không chắc có thể tìm được gì. Vậy anh tính làm tới khi nào? Thế nào, em muốn giúp đỡ à? Châu Ý cười to. Ai ôi, làm ơn, mỗi ngày em làm văn thư kiêm chân chạy còn chưa đủ mệt sao, anh trả phí em tăng ca sao? Phí tăng ca của anh còn phải xin trái phê phải, sau cùng không phải em cầm đến cho viên cục ký à? Ờ, cho nên em có thể giúp anh chứng minh anh quả thật có tăng ca. Liêu Tân tiếp tục ăn cơm, một lát sau lại hỏi Châu Ý. Anh hỏi em nha, động não một chút. Em nói xem, nếu như em là người phụ trách bồi thường bảo hiểm, em muốn bắt chẹt ít tiền từ trong một vụ bồi thường, em sẽ làm thế nào? So với bắt chẹt thì dụ dỗ tốt hơn, kết bè với người thụ hưởng, lừa gạt bảo đảm. Việc này anh căn bản không lấy được tiền, nhưng tôi sẽ giúp anh, sau đó anh một nửa, tôi một nửa. Nếu người thụ hưởng nói tôi không thiếu tiền, vậy thì tìm người khác. Đợi đến vụ bồi thường khác thích hợp thì biết tới khi nào chứ, dù sao cuối cùng cứ chằm chằm vào đương sự này, sau đó đắc thủ. Châu Ý ngẫm lại. Vậy thì phải dọa dẫm rồi, tìm ra điểm yếu mà người kia không muốn người khác biết, hoặc là chứng cứ phạm tội, sau đó lừa gạt bảo đảm, sau đó chia tiền. Em cảm thấy cha mẹ vì một vụ nổ khí ga ngoài ý muốn mà chết, người được lợi từ bảo hiểm là một nam sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 thì có cái gì để có thể bị người bên bảo hiểm uy hiếp chứ? Làm lớn bụng một học sinh cấp 3 khác. Yêu đương với giáo viên nữ. Không có lương tâm. Châu Ý nói, học sinh cấp 3 đơn giản là những chuyện này. Đại đa số đều liên quan đến giới tính, theo dõi nữ sinh, dung tục trên xe buýt, nghiêm trọng hơn chút thì là âm thầm đầu độc bạn học, còn nữa thì chính là gian lận thi cử, trộm đề này nọ. Anh cảm thấy em nên tới giúp anh nhìn xem mấy tài liệu này, sức tưởng tượng của em tốt hơn anh rất nhiều. Châu Ý cười ha ha, mạnh hơn thực tập sinh sao? Mạnh hơn cả anh nữa, không hổ là người viên cục tự mình dẫn dắt. Châu Ý lại cười hô hô, một lát sau hỏi anh, không phải là tư liệu cơ mật gì đó chứ? Anh bày đầy bàn thì em nói xem cơ mật cỡ nào. Châu Ý nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Được rồi, bây giờ không tính là trễ. Dù sao em về nhà cũng không có việc gì làm, giúp anh một tiếng đồng hồ là được rồi. Hai người ăn cơm xong, Liêu Tân nói anh thu dọn đồ ăn mua ngoài đem bỏ. Châu Ý nói cô về văn phòng tắt máy tính và lấy túi sách. Cô nói với Liêu Tân, một lát em tới văn phòng tìm anh. Được. Liêu Tân sảng khoái đáp lại. Đồ này nọ anh để ở bàn trống sau lưng anh, cạnh bảng trắng. Ok. Châu Ý quay về văn phòng. Châu Ý trở lại chỗ ngồi lướt vài trang web, sau đó tắt máy tính, thu dọn đồ của mình xong, sau đó tới văn phòng Liêu Tân. Theo như lời anh chỉ, bàn trống bên cạnh bảng trắng bày đầy tư liệu và sổ ghi chép. Bên cạnh bàn đặt một cái thùng chuyển phát nhanh. Châu Ý đi qua nhìn xung quanh, không thấy Liêu Tân. Cô liền đứng tại chỗ lật xem một lượt đồ trên bàn. Đêm nay, nghề làm thiết lập cho chương trình tự chạy, sáng hôm sau kiểm tra. Chương trình đánh dấu 4 đoạn clip, nghề làm xem qua mấy đoạn clip được đánh dấu. Có 2 đoạn là La Văn Tĩnh, 2 đoạn là Triển Huy. Đều là nội dung tương đối dễ sửa, dùng hình ảnh không người thay thế, trước sau không có mâu thuẫn gì. Chỉ cần không phải người rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, dựa theo hướng đi của người đó, từng bước so sánh, sẽ không phát hiện được manh mối gì. Hơn nữa nói thật, 4 đoạn clip này cũng không có chỗ nào khả nghi. Đoạn thứ nhất là Triển Huy đi lại bình thường. Đoạn 2 là hắn ta đến vườn hoa trong khách sạn, dường như nhìn thấy gì, sau đó hắn ta nhanh chóng rời khỏi. Tuy cử chỉ của hắn ta xem ra có chút lén lút trong mắt Nghê Lam, nhưng cũng không làm chuyện gì khác người. hắn hẳn là có đặc biệt lưu ý camera trong khách sạn, tận lực cúi đầu tìm hướng không bị chụp phải, nhưng hắn cũng không thể tránh né toàn bộ. Ngày đó, Triển Huy theo dõi cô sao? Nghe Lam tìm chỗ mình đứng lúc ấy, xác nhận tình cảnh xung quanh đoạn Triển Huy bị xóa bỏ, mục tiêu không phải cô. Nghe Lam tìm kiếm các góc máy quay theo con đường Triển Huy có khả năng đi để tìm người này, sau đó thật đúng là để cô tìm được. Góc máy quay kia không phải là góc máy quay Triển Huy một mình mà hắn ta ở trong đám người, nếu như không chú ý thật không dễ dàng phát hiện. Nhưng Nghe Lam phát hiện một chuyện quan trọng hơn, Triển Huy đi vào sảnh tiệc, khách khứa tụ tập trong sảnh tiệc kia gần như tập trung hơn nửa nhân vật trong ngành giải trí. Nghe Lam nhớ tới quá trình tham gia tiệc sinh nhật Từ Tương. Tiệc sinh nhật của Minh Tinh đã có nhiều biện pháp bảo vệ như vậy, cần phải có thiệp mời mới vào được. Nhà họ Lam tổ chức lễ chúc mừng, sao có thể qua loa được. Nghe Lam tua lại khúc soát vé ở cửa sảnh tiệc, tìm hồi lâu, tìm được Triển Huy. Hắn là khuya mới vào, trên tay hắn cầm thiệp mời, màu tím. Sau khi hắn đưa ra, nhân viên trực cửa cho hắn một cái dây đeo, lại cho hắn một túi quà tặng. Nghe Lam gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương, nhờ anh xác nhận vụ thiệp mời ngày 9 tháng 9 hôm đó. Hôm đó bọn anh dùng thiệp giấy, thiệp vàng là nghệ nhân cùng người trong ngành giải trí, màu tím là nhân viên công tác, màu xanh là ký giả truyền thông. Nhân viên công tác là những ai? Giống như vệ sĩ riêng của nghệ sĩ tự mình dẫn theo, thợ quay phim, còn có trợ lý các loại. Bởi vì rất nhiều người tránh cho một số nhân viên tự kinh doanh hay không được mời mà trà trộn vào, cho nên những nhân viên này hay công ty nào cần, bọn anh sẽ đưa thiệp trước. Lúc bọn họ đi vào sẽ được phát túi đeo. Nhân viên công tác cùng ký giả truyền thông phải đeo thẻ. Nếu như bảo vệ phát hiện mặt lạ, cử chỉ khả nghi, lại không đeo thẻ, cũng biết dò hỏi xử lý. Cho nên trong đó có người cho Triển Huy thiệp mời để hắn có thể ra vào. Cho tới giữa trưa, Nghe Lam vẫn đang xử lý video này tìm manh mối. Triển Huy vào sảnh tiệc cũng không ở lâu, hắn cũng không đi vào sảnh giữa mà chỉ ở trong đám người quan sát. Sau đó hắn cúi đầu nhìn điện thoại, tựa hồ nhận được tin tức gì đó, lui ra ngoài. Thời điểm đó, Nghe Lam đã lên tầng 20. Sau khi Nghe Lam từ trên lầu đi xuống, tại hành lang nhìn thấy người nào đó xoay người vào nhà vệ sinh, nhưng không ai xuất hiện trong khung hình của máy quay ngay hành lang. Nghe Lam tìm góc máy khác, không thấy gì khả nghi, cũng không thấy Triển Huy. Nghe Lam xác nhận một điều, tối hôm đó, Tần Viễn không truy cập vào hệ thống giám sát này. Điều này hoàn toàn khác với tình huống lần đó ở Huy Hoàng. Ở Huy Hoàng, Triển Huy nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay, chỗ nào có người, có ai, hắn đều biết rõ. Nhưng đêm ngày 9 tháng 9, Triển Huy hoàn toàn dựa vào mắt thường để tìm kiếm mục tiêu. Nghe Lam rốt cuộc lại thấy cô và Triển Huy, bởi vì lần này trong đầu cô có suy đoán, cho nên cô tìm được khá thuận lợi. Cô đi một vòng lớn, né tránh Triển Huy. Một lần nữa cô vào sảnh tiệc, mà Triển Huy tại sảnh khách sạn đứng nghe bảo vệ nói chuyện. Cách đó không xa là Lam Diệu Dương. Khi đó, Lam Diệu Dương hoàn toàn không thấy Triển Huy, anh đang nói chuyện với một người giống như quản lý. Anh cũng không biết người đàn ông mang giày xấu này ngày sau sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy trong cuộc sống của anh. Tiếp theo, Nghe Lam ở sảnh tiệc mượn xe, sau đó không biết từ chỗ nào đi ra ngoài, không đi cửa chính đại sảnh. Nghe Lam suy tính theo thời gian, tìm thấy chính mình tại bãi đỗ xe, tìm được xe lái đi. Mà Triển Huy nghe bảo vệ nói xong, gọi điện thoại đi một vòng. Sau khi nhận được tin nhắn, cúi đầu nhìn thoáng qua. Tiếp đó, hắn đi đến bãi đỗ xe. Hắn tìm một vòng, dừng lại trước chỗ đỗ chiếc xe Nghe Lam lái đi, gọi điện thoại. Nghe Lam gần như khẳng định, Triển Huy lúc ấy đúng là tìm cô. Người phía sau màn ngay tại Phong Phạm, suy luận là như vậy. Cô trộm đi chút tin tức quan trọng ở Phong Phạm, lưu trong thẻ nhớ. Sau khi mọi người tới buổi tiệc, người nọ ở Phong Phạm phát hiện tin tức bị trộm. Hơn nữa biết là Nghe Lam làm, không thể bại lộ, cho nên tìm Triển Huy đối phó cô. Mà cô trong tiệc tối cũng phát hiện nguy hiểm. Cô không xác định bản thân có thể toàn thân mà lui hay không, bảo vệ tin tức quan trọng nhất. Vì thế cô trộm thẻ phòng, lên lầu giấu thẻ nhớ. Ai biết trong phòng có Lam Diệu Dương, ngoài cửa sổ có Lý Mộc nấp. Sau đó cô biết bị lộ rồi, có lẽ cô đã báo việc này với Quan Phàn. Quan Phàn bên kia đồng thời cũng xảy ra chuyện, cho nên hai người các cô phải hẹn gặp. Nghe Lam thở ra một hơi, người đứng phía sau vẫn luôn biết Quan Phàn điều tra bọn họ, La Văn Tĩnh cũng biết, nhưng bọn họ không biết cô. Cô trộm đi tin tức có liên quan tới vụ án bị phát hiện, cho nên Quan Phàn có tiến triển trong vụ án bọn họ cũng biết rồi. Hoặc là bởi vì Quan Phàn có tiến triển cho nên cô biết nên trộm gì từ ai. Quan Phàn bại lộ, chuyện trộm tin cũng bị lộ. La Văn Tĩnh thì sao? Nghe Lam suy tư. Lúc này, Âu Dương Duệ gọi điện thoại tới. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi của La Văn Tĩnh. cuộc điện thoại bị cắt bỏ kia của cô ta là gọi cho Thôi Canh, trợ lý Khương Thành. À, Nghe Lam suy nghĩ, Lam Văn Tĩnh và Thôi Canh là đồng bọn sao, hay là đồng bọn với Khương Thành, nhưng bọn họ muốn làm gì, lại có liên quan gì với Tần Viễn? Âu Dương Duệ vô cùng nhạy bén hỏi. Có phải cô đã biết rồi không? Đừng có hack hệ thống viễn thông, xảy ra chuyện gì không ai giúp được cô đâu. Làm gì có? Nghe Lam nhanh chóng trả lời. Đừng hát nước bẩn lên người tôi chỉ là quên ngạc nhiên. Thật sự có quỷ mới tin cô. Nghe Lam vội vàng nói cho anh biết tin tức và suy đoán của cô sau hơn nửa ngày xem video. Vậy được, để tôi sắp xếp, dẫn La Văn Tĩnh và Thôi Canh về tra hỏi. Việc này phải nhanh, video giám sát bị cướp, bọn họ khẳng định sẽ có chiêu bài khác. Chân cô có thể đi không? Nghe Lam nhìn chân mới thay thuốc xong của mình. Có thể đi đến cục cảnh sát thì đi, không thể thì mua gậy chống. La Văn Tĩnh khó chơi, thẩm vấn cô ta có lẽ cần cô hỗ trợ. Nếu dùng khẩu cung của Thôi Canh mà không làm được gì cô ta, liền nói cô đã khôi phục trí nhớ sao? Nghe Lam chưa kịp hỏi, Âu Dương Duệ đã cúp điện thoại. Bên này, Âu Dương Duệ hùng hùng hổ hổ chạy tới phòng phân tích vật chứng, nói nhân viên kỹ thuật cắt ra 4 clip bị xóa so với bản gốc để lấy chứng cứ, còn nói tới vài đoạn Nghe Lam nhắc tới, cũng bảo bọn họ cắt ra. Sau đó, anh điều người đi tìm Thôi Canh, tự mình đi mời La Văn Tĩnh. Liêu Tân nhận được nhiệm vụ tiếp tục lật xem tư liệu trong thùng kia tìm chứng cứ. Đang gật đầu đáp lại, anh vốn đang mở di động, tính mở clip quay lén Châu Ý, xem lén tư liệu của bọn họ, cho Âu Dương Duệ xem. Nghe Âu Dương Duệ quay lại sắp xếp nhiệm vụ thì ngẩn người, tắt màn hình di động đi. Âu Dương Duệ dẫn người đi ra ngoài, Liêu Tân kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc điện thoại di động ở dưới văn kiện ra, gửi tin nhắn ra ngoài. Tôi bị nghi ngờ rồi. Đã quá muộn để thay đổi, anh phải thận trọng. Điện thoại bàn vang lên, Liêu Tân bắt máy. Đồng thời, điện thoại di động cũng nhận được một tin nhắn mới. Anh vừa xem vừa nghe điện thoại. Điện thoại là từ đồn cảnh sát đang điều tra và giải quyết vụ án của Lam Diệu Dương gọi tới. Bọn họ căn cứ video giám sát truy tìm đường chạy trốn của Cầu Xuyên. Mặc dù cuối cùng không có tung tích Cầu Xuyên, thế nhưng dùng phương thức trải thảm điều tra mấy khu dân cư, rốt cuộc tìm được phòng Cầu Xuyên và Triển Huy thuê. Gian phòng đã người đi nhà trống, hàng xóm đều nói rất ít thấy bọn họ ra khỏi nhà. Chủ nhà nói hai người này thuê nhà được một năm, trả tiền mặt hàng quý, nói là mở shop online bán áo lông. Cảnh sát chỉ tìm thấy đồ dùng hàng ngày trong phòng bọn họ, còn tìm được 2-3 thùng áo lông, 2 dụng cụ, đồ chơi mô phỏng XX, ba lô của Lý Mộc, còn có ví tiền của Lam Diệu Dương. Trong ba lô, trong ví tiền đều không còn tiền mặt, nhưng mấy món khác vẫn ở đây. Mấy chiếc thẻ Lam Diệu Dương khoác lác nói tới, còn có thẻ nhớ đều ở đây. Bên phía cảnh sát theo lời đã liên hệ với Lý Mộc và Lam Diệu Dương. Trước đó, Âu Dương Duệ có nói qua việc này và vụ án của bọn họ có chút liên quan, có tiến triển thì thông báo. Liêu Tân nói, quả thật có liên quan tới vụ án của bọn họ, cho nên hiện trường phòng thuê còn có các loại vật chứng, mong bọn họ giữ kỹ. Bây giờ, anh sẽ dẫn kỹ thuật viên trong cục qua lấy chứng cứ. Lam Diệu Dương bên này nhận được thông báo, vừa bất ngờ vừa mừng, nhưng cuối cùng vẫn không tóm được người, cũng tiếc nuối. Anh lập tức báo tin cho Nghe Lam, hủy bỏ công việc phía sau, đến sở cảnh sát nhận đồ. Thẻ nhớ còn sao? Nghe Lam cực kỳ kinh ngạc. Đúng, quả thật có chút kỳ quái, anh đi xem trước. Nghe Lam cúp điện thoại, có cảm giác bất an. Liêu Tân gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ, báo cáo với anh đã tìm được phòng trọ của bọn Cầu Xuyên, còn điều tra được một ít vật chứng. Âu Dương Duệ liền nói. Việc này tương đối quan trọng, cậu tạm thời đừng lục soát vật chứng của An Hàng nữa, đưa Lão Ngụy đi một chuyến, cùng Ngũ Khang theo sát việc này. Ngũ Khang chính là cảnh sát phụ trách điều tra, giải quyết vụ án của Lam Diệu Dương và Lý Mộc. Cuộc điện thoại vừa rồi là do anh ta gọi. Liêu Tân nghe Âu Dương Duệ nói như vậy, nhất thời thở dài một hơi trong lòng. Là anh quá khẩn trương rồi, làm cho thần hồn nát thần tính. Nhưng quả thực gần đây, Âu Dương Duệ toàn một mình ra ngoài xử lý công việc, tự đi tự về, trước kia đều dẫn anh theo. Anh dường như cảm giác được gì đó, lại vừa khéo bắt được Châu Úy không hiểu chuyện này. Lúc này mới tính gắp bỏ lửa tay người, thử xem phản ứng của Âu Dương Duệ. Liêu Tân vui vì bản thân kịp thời thu tay lại, quá vội vàng chẳng phải sách lược gì tốt đẹp cả, trái lại có khả năng còn trúng bẫy của Âu Dương Duệ. Liêu Tân quá hiểu Âu Dương Duệ, người này mặt lạnh mạnh miệng, nhìn như không có thay đổi, kỳ thật tâm tư lại rất sống động, bằng không sẽ không phá được nhiều vụ án, ngồi vào vị trí hiện tại. Liêu Tân xóa đi tin nhắn trong điện thoại, bỏ di động vào ngăn kéo. Anh đi ra ngoài, lại thấy Châu Ý cầm giấy tờ trên tay, đang từ cửa phòng làm việc đi qua. Liêu Tân làm như không có việc gì gọi cô một tiếng, Châu Ý nhìn thấy anh cười cười. Sao vậy? Hôm nay vẫn còn cần em giúp sao? Viên cục đi công tác rồi, hôm nay em đúng là rảnh. Liêu Tân liền cười. Tốt vậy à? Vậy anh cảm ơn trước nha. Đúng lúc anh có chút việc, phải ra ngoài điều tra một chuyến. Châu Ý gật đầu. Em chuyển giấy tờ xong sẽ qua, đồ vẫn còn để ở chỗ cũ à? Ừ. Ok. Châu Ý hào sảng cười một tiếng, đi mất. Liêu Tân nghĩ ngợi, về lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra nhét vào người, sau đó khóa ngăn kéo lại, lúc này mới đi ra ngoài. Một lúc sau, Châu Ý tới phòng làm việc chào hỏi mọi người một tiếng. Cô nói Liêu Tân nhờ cô giúp sắp xếp tư liệu, có đồng nghiệp trò chuyện với cô vài câu, sau đó vội vàng đi. Châu Ý ngồi trước bàn, lật kiểm những đồ vật cũ của An Hàng, giống như nghiên cứu tỉ mỉ. Nhưng một lát sau, cô thấy không có ai chú ý, liền quay người kéo ngăn kéo của Liêu Tân ra. Ngăn kéo bị khóa không mở ra được, Châu Ý điểm nhiên như không có gì, tiếp tục chỉnh lý tư liệu. Lam Diệu Dương đến cục cảnh sát, Ngũ Khang đã cho người mang ví tiền của anh và ba lô của Lý Mộc cùng các vật chứng khác về. Một nhân viên cảnh sát mang một túi vật chứng, còn có danh sách đi qua, kêu Lam Diệu Dương kiểm tra từng cái. Theo khẩu cung ban đầu của Lam Diệu Dương, toàn bộ vật phẩm kê khai, ngoại trừ tiền mặt ra thì đều có ở đây, bao gồm cả chiếc thẻ nhớ điện thoại kia. Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm chiếc thẻ nhớ, nhìn qua hình dáng thì giống nhau, nhưng Lam Diệu Dương cảm thấy không đúng lắm. Anh kịp phản ứng, thế là anh nói. Tôi không thể xác định, tôi xác nhận tôi có mất thẻ nhớ điện thoại, nhưng tôi không chắc là cái này. Cảnh sát kia nói, chúng tôi đã liên lạc với tiểu đội bên kia, hai người thuê phòng này có liên quan đến vụ án của bọn họ. Tất cả vật chứng liên quan chúng tôi đều phải lấy về phân tích. Anh có thể lấy đi vật dụng cá nhân, nhưng chiếc thẻ này phải để lại. Lam Diệu Dương muốn phản đối, nhưng anh vừa mới nói chiếc thẻ này không chắc là của anh, lý do để phản đối hình như không đủ. Thế là Lam Diệu Dương gọi điện cho Nghe Lam, điện thoại của cô bận máy, Lam Diệu Dương lại gọi cho Âu Dương Duệ. Lam Diệu Dương giải thích tình huống ở chỗ anh, sau đó trực tiếp nói với Âu Dương Duệ. Tôi cảm thấy chiếc thẻ này có bí mật bên trong, tôi không đồng ý để lại thẻ này. Âu Dương Duệ nói, khả năng lớn là một cái bẫy, cho nên tôi càng đề nghị anh giao chiếc thẻ nhớ này cho cảnh sát. Huống hồ anh vừa mới nói không chắc đây có phải là thẻ của anh hay không. Không phải của anh thì cảnh sát giữ lại là đúng rồi. Cho dù lúc đó anh nhặt được thẻ, nó cũng không phải vật sở hữu cá nhân của anh. Giờ tìm thấy nó rồi, nó là vật chứng. Lam Diệu Dương cảm thấy không vui, cảm thấy mình bị trúng kế rồi. Cầu Xuyên nhặt được cái ba lô kia, phát hiện bên trong không có ổ cứng, đã biết cái ba lô kia chỉ là miếng mồi, biết mình bại lộ rồi. Cho nên hắn cố ý đến khách sạn, gây sự chú ý của bọn họ, cố ý để cảnh sát tìm đến nhà trọ của bạn hắn. Tất cả đều là âm mưu tính trước. Không phải lúc trước sau khi ví tiền của anh bị trộm, mãi vẫn không tìm được tung tích của bọn họ sao? Sao bây giờ lại bất cẩn như vậy? Âu Dương Duệ nói, bất luận trong thẻ nhớ là gì đều có ích với chúng tôi. Vật chứng này bị đụng vào, không ai có thể chứng minh là chiếc thẻ nhớ Nghe Lam giấu đi kia. Cho nên bên trong bất kể là nội dung gì, Nghe Lam đều có thể giải thích được. Nhưng nội gián hay tội phạm phía sau sẽ có phản ứng với chuyện này. Đây là công cụ của bọn hắn sẽ nghĩ tất cả cách để dùng nó. Anh hiểu ý tôi không? Lam Diệu Dương nghẹn thở trong lồng ngực. Anh muốn lấy Nghe Lam làm mồi nhử sao? Nghe Lam có điều gì chưa nói với tôi, tốt nhất bây giờ nói rõ ra đi. Âu Dương Duệ nói. Lam Diệu Dương cúp điện thoại của Âu Dương Duệ, gọi cho Nghe Lam một lần nữa, lần này đã nối máy được. Nghe Lam nói chuyện xong với Lý Mộc, cô kêu Lý Mộc đến đón mình đi cục cảnh sát, còn nói Lý Mộc tiện thì giúp cô mang theo cây nạng trống. Lý Mộc tức giận. Tôi mới nhận của cô 30 triệu là tiền làm việc chứ không phải làm bảo mẫu kiêm tài xế của cô. Tôi gọi xe hay đi xe cùng Lam Diệu Dương đều không tiện, sẽ bị chó săn để mắt tới. Cô bây giờ đang gọi điện thoại cho chó săn đó. Đúng thế, ngồi xe của chó săn khác chắc chắn sẽ không ngờ tới. Việc này có thể im lặng mà tiến hành rồi. Nghe Lam nói năng hùng hổ, đầy lý lẽ. Huống hồ chân của tôi bị thương, hành động không tiện đều là vì cứu anh và đồng nghiệp của anh đó. Lý Mộc không nói gì. Cô thật sự là quá tôn trọng lương tri của anh rồi. Hơn nữa cô rõ ràng không phải thật sự vì cứu bọn họ. Còn nữa, bọn họ bị tập kích bị thương là bởi vì cô. Bọn họ có nói gì không? Chúng ta có mối quan hệ sống chết, tình bạn sâu sắc. Nghe Lam tiếp tục nói hươu nói vượn. Xì, Lý Mộc thầm trả lời trong lòng. Chuyện này rất quan trọng, không thể bị chó săn khác phát hiện được. Nếu như anh giúp tôi, sau này có gì cần hỗ trợ, đương nhiên tôi cũng không dễ từ chối. Mấy giờ đón cô? Lý Mộc chặn không cho cô tiếp tục nói nữa. Bây giờ tới ngay đi, nhớ mang theo nạng. Nghe Lam cứ như vậy hẹn xong với Lý Mộc. Cúp điện thoại của Lý Mộc, cô nhận được điện thoại của Lam Diệu Dương. Nghe Lam nghĩ ngợi, ông Dương Duệ nói rất có lý, hơn nữa anh cũng không từ chối được. Lam Diệu Dương im lặng. Nghe Lam dỗ anh, đừng giận. Anh phạm sai lầm rồi, anh nên sớm nghĩ tới, mạnh khỏe nhỏ như vậy anh nên nghĩ tới trước. Anh nên tự mình phái người điều tra, tìm cảnh sát làm gì. Không sao, kỳ thật em rất tò mò bọn họ có thể làm gì, coi như là vây khốn em một lúc thì sao. Vật chứng điện tử rất dễ bị làm giả, lấy được vật chứng như vậy đều không cần mời luật sư, em tự biện hộ cũng có thể cãi thắng, cho nên không cần quá lo lắng, trước xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Hành động của bọn họ càng nhiều càng dễ bị lộ tẩy. Ừ. Lam Diệu Dương thật sự rất cáu. Em sẽ đến cục cảnh sát, Âu Dương Duệ muốn mời Lam Văn Tịnh đến hỗ trợ điều tra, em đi giúp anh ta. Lam Diệu Dương nhắc nhở cô. Em có nhớ anh đã từng nói với em, anh ta nói, ngoài anh ta ra, em không được tin ai. Ừ. Kỳ thật hiện tại anh cũng không tin anh ta lắm. Lam Diệu Dương thật sự rất tức giận. Anh kết thúc cuộc nói chuyện, gọi luật sư đến, sau đó quay về tìm vị cảnh sát vừa nãy. Anh nói luật sư làm thủ tục, lãnh lại đồ cá nhân của mình. Anh lại nói lại, chiếc thẻ nhớ này có khả năng rất lớn, không phải chiếc mà anh bị mất lúc báo án. Hơn nữa, Cầu Duyên cố ý đến khách sạn của anh, dẫn dụ bọn họ tìm thấy chiếc ví này. Anh cảm thấy có vấn đề, hy vọng cảnh sát điều tra rõ ràng. Luật sư làm chứng, cảnh sát ghi chép lại lời nói của Lam Diệu Dương. Chiếc thẻ nhớ vật chứng này liền bị giữ lại. Lý Mộc mua xong nạng, cùng Từ Hồi đi đón Nghê Lam. Hẹn xong chỗ với Nghê Lam, không lâu sau, Nghê Lam liền nhanh chóng leo lên xe, khiến anh giật nảy mình. Cô đóng cửa xong, hối bọn họ đi mau. Từ Hồi nhanh chóng nhấn chân ga chạy về phía cục cảnh sát. Cảm ơn anh, Từ Hồi. Không có gì, cô Nghê Lam vất vả rồi. Từ Hồi nơm nớp lo sợ. Lý Mộc len lén liếc trộm cô, anh nhìn chân Nghê Lam một chút, đi giày đế bằng, quấn băng vải. Nếu không phải anh biết Nghê Lam bị thương thật, dựa vào bản lĩnh và tốc độ xông lên xe lúc nãy của cô, anh thật sự hoài nghi cô cần nạng là vì muốn đánh người. Từ Hồi lái xe cực kỳ cẩn thận, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, đề phòng dọc đường có chó săn nào khác theo hay không. Lúc trước, anh lái xe đuổi theo Minh Tinh, giờ lại sợ bị người khác theo. Lý Mộc bắt đầu nói mấy câu khách sáo với Nghê Lam, hỏi cô đến cục cảnh sát làm gì, có liên quan gì đến văn phòng bọn họ không, điều tra được gì trong ổ cứng kia chưa, có gây nguy hiểm gì cho bọn họ không. Anh hỏi thêm mấy câu, Nghê Lam bỗng nhiên chăm chú nhìn Lý Mộc. Lý Mộc cảnh giác. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, Nghê Lam bỗng nhiên chuyển sang Từ Hồi đang lái xe. Anh Từ Hồi, tôi hỏi anh chút chuyện. Hả? Từ Hồi giật mình, suýt chút run lên. Được rồi, tôi hỏi này. Lý Mộc tức giận. Cô để cậu ấy lái xe đi, đừng để gây ra tai nạn. Anh Lý Mộc. Nghe Lam đạt được mục đích nghiêm túc hỏi. Anh biết La Văn Tĩnh và Thôi Canh có quan hệ gì không? Quan hệ đồng nghiệp gián tiếp. Thôi Canh là trợ lý của Khương Thành. Văn phòng của Khương Thành thuộc Phong Phạm, nắm 50% cổ phần. Tiền lương của Thôi Canh là tiền riêng do Khương Thành tự trả, không liên quan gì tới Phong Phạm. Đây là mối quan hệ đồng nghiệp gián tiếp. Ngay cả tiền lương của Thôi Canh anh cũng biết á? Nghê Lam cảm thấy mình hỏi đúng người rồi. Nếu như La Văn Tĩnh và Thôi Canh nói chuyện điện thoại với nhau nhưng lại không muốn bị người khác biết, anh thấy đây có thể có chuyện gì? Lý Mộc nhìn cô một chút, không nói gì. Nghê Lam nhìn anh chằm chằm. Lý Mộc khắng giọng một cái nói. Tôi từng nhận của Khương Thành một khoản tiền, ngậm miệng cho chuyện nào đó. Tôi là người có nguyên tắc. Nghê Lam nhỏ giọng, thật là nhìn không ra. Cho nên tôi chỉ có thể nói cho cô một chút chuyện ai cũng biết. Nhưng chuyện nhận tiền để ngậm miệng, tôi không thể lộ ra. Được, chuyện gì mà ai cũng biết. Theo mối quan hệ mọi người đều biết, thì ban đầu lúc Khương Thành nổi tiếng, có sự hỗ trợ của La Văn Tĩnh. Sau đó Khương Thành đồng ý ký hợp đồng với Phong Phạm, cũng có liên quan với La Văn Tĩnh. Có thể ký được điều kiện tốt như vậy, cũng là do công lao của La Văn Tĩnh. Nghe Lam há hốc miệng, hiểu chút chút rồi. Bọn họ có quan hệ lành mạnh sao? Cô cũng biết dùng từ nhỉ? Bọn họ có trao đổi lợi ích hay không thì không biết. Bây giờ ngay cả yêu đương nam nữ bình thường còn tính toán chút điều kiện kinh tế với sự nghiệp, nói gì đến ngành giải trí. Như quan hệ của cô với Lam Tổng là quan hệ lành mạnh sao? Nghe Lam không để ý đến thăm dò của anh. Cho nên hai người họ là tình cảm thật à? Cái đó chỉ hai người bọn họ biết thôi. Anh phát hiện ra khi nào? Giờ bọn họ vẫn là quan hệ vậy sao? Thì như một năm trước chụp được, cũng không nhớ rõ nữa. Tình hình hiện tại của bọn họ tôi không rõ lắm. Bọn họ giấu diếm rất giỏi. Cũng khó trách. Khương Thành nổi tiếng như vậy, chuyện yêu đương sẽ làm mất fan. Huống chi là cùng một người đại diện còn lớn tuổi hơn anh ta. Chuyện này lộ ra sẽ có mặt xấu. Quy tắc ngầm không chỉ xảy ra ở nghệ sĩ nữ, tôi thấy trong ngành này dường như những người khác cũng không biết. Dù sao tôi cũng không nghe thấy những người khác bàn luận. Miệng cực hóng hớt cũng chưa từng thấy nhắc tới. Nghe Lam sạm mặt lại. Vị chó săn này lúc sổ chuyện ra với cô còn muốn gián tiếp khen miệng mình kín sao? Thôi Canh kia làm trợ lý của Khương Thành bao lâu rồi? 3 năm rồi. Thôi Canh làm cùng với Khương Thành khi anh ta ký hợp đồng với Phong Phạm. Thôi Canh rất trung thành với Khương Thành, cũng là người cơ trí. Bản thân tôi cảm thấy so với mấy người đại diện như Đàm Tuấn, giữa Khương Thành và Thôi Canh có chút tình cảm. Có điều quan hệ giữa trợ lý và nghệ sĩ dù gì cũng tốt hơn với người đại diện vì không có xung đột lợi ích, lại ở cùng nhau suốt ngày. Vậy quan hệ giữa Khương Thành và Đàm Tuấn thế nào? Đương nhiên cũng không tệ, nếu không sao có thể hợp tác 5 năm chứ. Thời điểm Khương Thành ký hợp đồng với Phong Phạm, anh ta đưa Đàm Tuấn từ công ty cũ qua luôn. Khương Thành này chưa từng trở mặt với ai, cũng rất khách sáo lịch sự với phóng viên bọn tôi. Cho nên là một nghệ sĩ đối xử rất tốt với mọi người sao? Đúng, có tài có đức. Biết hai chữ này không, anh ta chính là loại người này. Tôi làm nghề này lâu như vậy, chưa từng nghe scandal của anh ta. Lúc trước anh ta rất khổ, từng bị nhà sản xuất lừa bịp, bạn bè hãm hại. Không thể nói là lấy đức báo oán, nhưng anh ta xử lý chuyện rất biết để thể diện. Anh ta là kiểu người tốt mà ký dạo bọn tôi cũng không biết linh tinh bậy bạ gì. Vậy nếu có người cho anh tiền bôi đen anh ta thì có tác dụng không? Có tác dụng. Lý Mộc bình chân như vậy. Người bị ghét thì tôi bôi ngay, nhưng Khương Thành thì tôi sẽ hỏi anh ta một tiếng. Sau đó thì sao? Bình thường anh ta sẽ cho tôi một khoản tiền để tôi đừng đăng tin. Từ hồi đổ đầy mồ hôi, lão đại có phải quá thẳng thắn rồi hay không? Kỳ thật, ký giả bọn họ cũng rất tốt, nói tốt hơn không được sao? Nghe Lam lại hỏi thăm Thôi Canh. Cái này Lý Mộc biết rất rõ, bắt đầu nói cho Nghe Lam nghe. Thôi Canh 25 tuổi, năm đó tốt nghiệp đại học, làm việc vặt, hỗ trợ trong một hoạt động, làm chân chạy vặt cho phim trường. Khương Thành là thần tượng của Thôi Canh. Trong hoạt động kia có Khương Thành, cho nên Thôi Canh ở phim trường làm việc cực kỳ dốc sức, hết sức quan tâm Khương Thành, nhưng lại rất có chừng mực, không quần lấy xin chữ ký chụp ảnh, rất biết nghe lời nhân viên công tác, lễ phép. Lúc đó, phim trường xảy ra chút chuyện. Một trợ lý của đoàn Khương Thành phát cáu, đụng phải một tấm trang trí đối xứng ở phim trường, làm rớt nó xuống bể tan nát. Sau đó, một nhóm nghệ sĩ và phóng viên sắp vào phim trường. Tuy Thôi Canh chỉ làm việc vặt, việc này không liên quan gì đến cậu ta, nhưng cậu ta xử lý cứu chữa tình huống rất kịp thời, nhanh chóng dọn dẹp trên đất, dọn đi tấm trang trí còn lại. Sau đó, lại tìm được 2 tấm trang trí đối xứng khác gắn lên. Sau đó, cậu ta điềm nhiên như không có gì, đi xử lý mấy chuyện vặt vãnh khác. Sau khi nhóm người kia vào, không ai chú ý đến tỉ vết nhỏ này. Nhưng việc Thôi Canh đụng vào đồ trang trí bị quản lý nhân viên biết được, Thôi Canh bị quở mắng một phen, mà hôm đó cậu ta không nói ra là người của Khương Thành đụng phải. Việc này Khương Thành biết được. Về sau, Thôi Canh không nhận được tiền lương ngày hôm đó, nhưng lại nhận được lời mời của Khương Thành. Cậu đồng ý tới đội của tôi làm không? Đương nhiên Thôi Canh đồng ý, thế là cậu ta thay vị trí cho người trợ lý tự cao tự đại, tính tình phách lối kia, một mực đi theo Khương Thành. Chuyện này, Khương Thành từng đề cập trong một buổi phỏng vấn, mấy lần nói chuyện bên ngoài cũng đều biểu hiện sự khen ngợi với Thôi Canh. Cũng vì vậy mà fan của Khương Thành cũng rất ủng hộ Thôi Canh, có thiện cảm hơn so với người đại diện Đàm Tuấn. Dù sao sự nghiệp của Khương Thành có cái gì không tốt, tài nguyên bị người khác đoạt mất đều là lỗi của người đại diện. Còn đối với Thôi Canh chính là anh Thôi hãy chăm sóc Thành Thành thật tốt, vân vân. Cho nên Thôi Canh rất trung thành với Khương Thành sao? Đúng vậy. Đã đến cục cảnh sát, Nghe Lam không vội xuống, tám một hồi với Lý Mộc mấy chuyện hóng hớt trong ngành giải trí. Từ hồi đứng ngồi không yên sau tay lái, sau đó anh nhìn thấy một người đàn ông rất nghiêm túc, lại còn không dễ động vào đi tới, vừa nhìn đã biết là cảnh sát. Cô Nghe Lam. Từ hồi vừa dứt lời, vị cảnh sát kia đã đập cửa sổ. Từ hồi hạ cửa kính xuống, Nghe Lam nhìn thấy Âu Dương Duệ. Xuống xe đi. Nghe Lam vội vàng cầm nạng ra, xuống xe với dáng vẻ bị thương nặng. Lý Mộc hoàn toàn không muốn dìu cô, từ hồi nhịn xuống xúc động muốn dìu cô. Hai người ngồi yên trên xe nhìn cô và Âu Dương Duệ đi vào cục cảnh sát. Chúng ta đi à? Từ hồi hỏi. Không đi. Lý Mộc đưa máy ảnh cho từ hồi. Xem thử có ai đến nữa thì chụp. Anh cầm điện thoại xuống xe. Tôi đi nghe ngóng thử xem có chuyện gì. Trong cục cảnh sát, Âu Dương Duệ dẫn Nghe Lam tới một chỗ kêu cô ngồi xuống. Chút nữa sẽ dẫn bọn họ đến 2 phòng khác nhau để thẩm vấn tra hỏi. Tôi cần để bọn họ đều nhìn thấy cô. Âu Dương Duệ nói. Nghe Lam khẽ gật đầu ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, một vị cảnh sát dẫn Thôi Canh đi qua. Thôi Canh nhìn thấy Nghe Lam rất kinh ngạc nhưng cũng phẩy tay chào hỏi. Cô cũng ở đây à? Nghe Lam chưa kịp nói chuyện, vị cảnh sát kia đã dẫn Thôi Canh đi. Lúc này, La Văn Tĩnh cũng đi vào. Cô nhìn thấy Nghe Lam cũng ở đây, nhíu nhíu mày, biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ. Sau đó, cô đi theo cảnh sát về hướng phòng thẩm vấn. Cô nhìn thấy Thôi Canh. Lúc này sắc mặt cô khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Nghe Lam và Âu Dương Duệ đều nhìn thấy biểu cảm của cô. Đợi hai người tiến vào phòng thẩm vấn của mình, Nghe Lam nhỏ giọng nói với Âu Dương Duệ. Cô ta với Khương Thành là quan hệ yêu đương? Âu Dương Duệ vẻ mặt không tin. Khương Thành quá nổi tiếng, anh đương nhiên biết. Thật đó, về mặt này, tin tức của chó săn nhanh hơn cảnh sát. Còn gì nữa? Âu Dương Duệ hỏi. Nghe Lam đem hết chuyện mình nghe được nói cho anh biết. Đang nói chuyện thì Liêu Tân quay lại. Anh nhìn thấy Nghe Lam ở đó, chỉ chào hỏi không nói gì. Âu Dương Duệ liền ra ngoài với anh. Liêu Tân nói cho Âu Dương Duệ, anh và Ngũ Khang đã giao nhận lãnh vật chứng quay về, đang làm kiểm tra phân tích ở đây, xem thử có gì hay không. Ừ. Âu Dương Duệ dẫn anh đi thẩm tra Thôi Canh, Liêu Tân rất phấn chấn. Tuy Thôi Canh còn trẻ tuổi, nhưng lăn lộn trong ngành giải trí rất lâu, lại làm công việc liên hệ với mọi người, cho nên nói chuyện rất khéo léo. Câu trả lời cho cuộc điện thoại trong buổi tiệc tối ngày 9 tháng 9 của anh ta là: không nhớ rõ lắm, chị Tĩnh bình thường gọi điện thoại cho tôi đều là dặn dò công việc. Âu Dương Duệ hỏi rất nhiều vấn đề vụn vặt, sau đó lại vòng về cuộc điện thoại kia. Thôi Canh nói, cụ thể thì không nhớ rõ nữa, chắc chắn vẫn là những cái tôi nói lúc nãy. Có thể là giao cho tôi theo sát anh Thành, đừng để anh ấy uống quá nhiều rượu. Đêm đó có rất nhiều người trong ngành, còn có phóng viên, không thể để mất mặt. Hai người nói chuyện 4 phút 18 giây, cô ấy dặn dò gì mà phải lâu như vậy? Thôi Canh ngẩn người sau đó nói, không biết chuyện linh tinh, cụ thể tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hôm đó vì phải xin đoàn làm phim nghỉ để đến buổi tiệc, sau đó thời gian có chút gấp. À đúng rồi, tiệc tối hôm đó cũng có Tần Sung, là một người không hợp với anh Thành lắm, suốt ngày cướp tài nguyên của anh Thành. Mấy anh tìm tin tức giải trí sẽ biết, rất nhiều người biết chuyện họ bất hòa, chị Tính lo lắng sẽ có xung đột trong buổi tiệc. Âu Dương Duệ hỏi lại, Khương Thành và La Văn Tĩnh là quan hệ gì? Sao La Văn Tĩnh lại quan tâm như vậy? Anh Thành là cây hái ra tiền của Phong Phạm, La Tổng là tổng giám đốc quản lý nghệ sĩ, lại là phó tổng công ty, đương nhiên phải để ý. Thôi Canh hỏi lại, anh cảnh sát, rốt cuộc là tôi phối hợp điều tra gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Duệ nói, chúng tôi nghi ngờ có tập đoàn tội phạm đang để mắt tới Khương Thành. Bọn họ thông qua mối quan hệ yêu đương của La Văn Tĩnh và anh ta làm chút chuyện. Chúng tôi chỉ lo sợ an toàn của Khương Thành bị uy hiếp. Manh mối nằm trong đêm ngày 9 tháng 9 đó. Cho nên chúng tôi rất cần anh hợp tác. Bất kỳ tin tức gì đều có ích với chúng tôi, cũng có ích với sự an toàn của Khương Thành. Liêu Tân liếc mắt nhìn Âu Dương Duệ, lại nhìn về phía Thôi Canh. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.